Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Konoha trưởng lão đoàn, canh 2. Bởi vì lo lắng lưu tại Konoha bên ngoài quá lâu có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết, cho nên Shinsei không có lưu lại, mà là thi triển khổng tước diệu pháp, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Hùng Chi Quốc bay đi. Mà lúc này, Konoha ngoại vi căn cơ bên trong, đang đứng tại đông đảo thành viên rút trước mặt đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi ít có một mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng. Mà bên cạnh hắn đứng đấy hai cái Hokage cố vấn Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu cũng là một mặt khó coi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Đệ tam đại nhân, Danzo đại nhân hắn đến cùng thế nào? Một tên thành viên rút cung kính lại lo lắng hỏi. Đúng vậy a, chú ấn không thể lại vô duyên vô cớ giải khai. Chấm ngoặc kép, Danzo đại nhân có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Ngoặc kép, đối mặt đông đảo thành viên rút hỏi thăm. Đệ tam Hokage ánh mắt như điện quét mắt những này thành viên rút một chút. Đãi bọn hắn yên tĩnh đằng sau, phương trầm giọng nói. Lần này, Danzo một mình hành động, mưu toan chặn giết tới tham gia trung nhẫn khảo thí khổng tước vương. Không chỉ có ngay cả bản thân hắn bị khổng tước vương phản sát, mà lại tất cả tham dự hành động tinh nhuệ rút tiểu đội đều không có một cái có thể trở về. Làm sao có thể? Cái kia khổng tước vương làm sao sẽ giết được Danzo đại nhân? Lần này tham dự hành động tất cả đều là thượng nhẫn cấp bậc trở lên rút tinh nhuệ. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt ở đây thành viên rút sôi trào. Ngươi một lời ta một câu. Hò hét ầm ĩ, yên tĩnh, một bên Mitokado Homura sắc mặt khó coi, quát lạnh một tiếng, mới để cho những này hốt hoảng thành viên rút dần dần yên tĩnh trở lại. Liên quan tới lần này đột phát sự kiện kết quả xử lý, ta còn cần cùng trưởng lão đoàn thảo luận một chút, nhưng từ hôm nay trở đi, vì để tránh cho trong các ngươi có người lại một mình hành động, phòng ngừa làng chiến lực lại lần nữa bị tổn thất. Tất cả thành viên rút hết thảy sắp xếp làng Anbu bên trong. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage giam ba câu. Trực tiếp đem rút sắp xếp Hokage sở thuộc Anbu bên trong. Để một bên Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu mặc dù rất bất mãn, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Thôn Konoha, Hokage đại lâu, hơn nửa đêm, trong thôn cơ hồ hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng Hokage văn phòng bên cạnh một gian bình thường rất ít khi dùng đến trong phòng họp sáng lên. Đèn điện, Konoha tất cả to to nhỏ nhỏ gia tộc nhân vật đại biểu. Lúc này đều bị đánh thức. Sắc mặt nghiêm túc, thần sắc vội vàng chạy tới. Trưởng lão đoàn, cái này thôn Konoha cao nhất quyền lực cơ quan. Bình thường tới nói, Konoha các đại hào môn, lớn nhỏ gia tộc. Bình thường đều tại cái này trưởng lão đoàn bên trong có được một ghế. Mà hiện nay được xưng là Konoha đệ nhất hào môn tộc Hyuga. Càng là có được hai cái trưởng lão ghế. Phân biệt do tộc trưởng cùng trong tộc đại trưởng lão đảm nhiệm. Đợi tất cả đại biểu đều tới đông đủ đằng sau. Đệ tam Hokage nhìn chung quanh một vòng. Sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Tin tưởng mọi người cũng đều nghe nói. Rút thủ lĩnh Danzo một mình hành động, mang theo rút tinh nhuệ ninja, mưu toan chặn giết làng sao khổng tước vương, nhưng lại bị phản sát. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage mà nói, đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì giấu giếm, cũng không có bất luận cái gì thiên vị. Hội nghị trên bàn dài, từng cái gia tộc trưởng lão hoặc là tộc trưởng nhau nhau đều sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Bọn hắn hầu hết đã nhận được tin tức. Bất quá cũng không có quá nhiều phát biểu ý kiến của mình. Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu liếc nhau một cái. Sau đó Mitokado Homura đứng lên. Lòng đầy căm phẫn đồng dạng trầm giọng nói. Đệ tam, ta cho rằng, bất kể nói thế nào, Danzo đều là chúng ta Konoha trưởng lão. Hơn nữa còn là rút thủ lĩnh. Cứ như vậy bị giết, chúng ta đều phải chế tài làng sao? Tối thiểu nhất cũng phải để bọn hắn giao ra khổng tước vương cái này kẻ cầm đầu. Nghe được Mitokado Homura mà nói, đại đa số gia tộc trưởng lão hoặc là tộc trưởng đều ở trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lúc đầu ám sát cái khác làng ninja thiên tài loại chuyện này tại giới ninja cũng không tính được. Cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng thất bại đằng sau còn luôn miệng nói muốn xử phạt người ta. Cái này có chút để cho người ta khinh thường. Rõ ràng là Danzo chính mình dẫn người đi chặn giết Khổng Tước Vương. Mà lại Danzo mang theo nhiều như vậy thượng nhẫn cấp bậc trở lên ninja cũng còn bị Khổng Tước Vương phản sát. Không nói Danzo bản thân thực lực, cho dù là nhiều như vậy tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn theo lý thuyết làm sao cũng có thể trốn về đến một hai cái, nhưng không có một cái có thể trốn về đến. Điều này đại biểu cái gì? Ở đây đều biết, nhắm mắt lại đều biết làng sao không thể lại giao ra Khổng Tước Vương. Hoặc là nói làng sao căn bản chính là dựa vào cái này Khổng Tước Vương chống đỡ lấy. Làm sao giao? Rồi hãy nói, cho dù là làng sao cao tầng muốn giao ra Khổng Tước Vương lấy lắng lại Konoha lửa giận, bọn hắn cũng không dám xách a. Đặc biệt là Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu hai người ngày bình thường cùng Danzo câu kết làm bậy, thỉnh thoảng cho các đại gia tộc tạo áp lực. Danzo mấy năm trước uy hiếp các đại gia tộc đem trong tộc thiên tài tuyển nhập rút bên trong. Chuyện này bản thân liền có thân ảnh của bọn hắn. Rất nhiều đại gia tộc đã sớm đối bọn hắn rất bất mãn. Lúc này hậu thuẫn của bọn hắn một trong Danzo đã chết. Đệ tam Hokage lại rõ ràng không phải rất chào đón bọn hắn. Ai còn sẽ chim bọn hắn? Nếu như đối với làng sao phát động chiến tranh mà nói, ta ngược lại thật ra không phản đối. Nhưng nếu như không có nắm chắc giải quyết triệt để rơi Khổng Tước Vương mà nói, ta cảm thấy hay là không cần vọng động tốt. Không hề nghi ngờ, có thể đem Danzo trưởng lão cùng nhiều như vậy rút chi tinh nhuệ diệt sát, không có một cái nào có thể trốn về đến. Cái này Khổng Tước Vương thực lực cũng đã đạt đến cấp Kage. Một khi triệt để chọc giận hắn, cho dù là chúng ta thôn Konoha, cũng muốn bỏ ra tương đối lớn đại giới. Chấm ngoặc kép. Nara bộ tộc tộc trưởng Nara Shikaku sắc mặt nghiêm túc trước tiên mở miệng nói. Mà hắn vừa ra, khiến người khác cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Một cái triệt để không có cố kỵ cấp Kage cường giả, đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, đều tuyệt không cho phép coi nhẹ. Đặc biệt là Khổng Tước Vương mới 13 tuổi. Nếu như Konoha thật xuất binh diệt làng sao mà nói, một khi không có triệt để giết chết hắn, ai cũng không dám khẳng định, tiếp qua cái mấy năm, hắn có thể hay không trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó rất có thể sẽ ấp ủ thành không cách nào bù đắp tai nạn. Xác thực, bất quá cũng không tốt chẳng quan tâm đi. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời đông đảo đang ngồi tộc trưởng hoặc là gia tộc trưởng già nhao nhao nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện, đệ tam Hokage trầm giọng nói ra. Tốt. Mặc dù Danzo là ta nhiều năm chiến hữu cũ, nhưng lần này hắn làm sự tình xác thực quá mức, đến mức đem tính mệnh đưa xong. Huống chi chuyện này chúng ta Konoha không chiếm để ý, cá nhân ta không đề nghị đối với làng sao động võ. Chấm ngoặc kép, làm Konoha Hokage, hắn cần suy tính sự tình quá nhiều. Mặc dù nói cùng Danzo quan hệ làm cho rất cương, thậm chí Danzo cũng nhiều lần muốn ám sát hắn. Nhưng này bất quá là bởi vì bất đồng chính kiến mà thôi. Danzo lần này xảy ra chuyện, hắn cũng không phải là không muốn chế tài làng sao. Nhưng hắn xác thực không có nắm chắc tại phái người tiến công làng sao lúc đem làng sao cái kia Khổng Tước Vương lưu lại. Hiruzen, chấm ngoặc kép, nghe được đệ tam Hokage mà nói, Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu sắc mặt lập tức trầm xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.